Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 8, theo ta chơi đùa đi. Một đường hát bài hát, thường đại gia đảo thật không sợ rồi. Một đường đi, tiến vào cao ốc mỗi một tầng đều có nhà cầu. Nhưng là An Vũ vì duy trì điện, chỉ ở công ty bọn họ chỗ tầng lầu mở ra hành lang đèn cùng nhà cầu đèn. Tuy nói đã không phải là sợ như vậy, thường đại gia hay là không dám đi tới kia đen thui hành lang. Chớ đừng nhắc tới ở hoàn toàn tối dưới tình huống đi nhà cầu rồi. Cho nên hắn vẫn là quyết định đi lầu 2. An Vũ công ty chiếm hai cái tầng lầu. Ở lầu 2 cùng lầu 3. Thường đại gia còn cảm khái thật may không có ở đây mười mấy lầu. Hắn cũng không dám đi thang máy. Càng phong bế an tĩnh không gian, lại càng để cho nhân không cảm giác an toàn. Ở kinh khủng trong hoàn cảnh, thang máy làm cho người ta cảm giác liền là như thế. Thường đại gia đánh đèn pin, tìm được an toàn cửa vào, nhìn kia đen thui trong thang lầu, hắn nuốt một ngụm nước miếng, sau đó đánh bạo lên rồi. Nhân có tam gấp, hắn cũng không có cách nào, chẳng qua là quyết định sau này trực đêm trước. Tuyệt đối phải đem bụng giải quyết sạch sẽ lại nói, nếu không liền mua một đàm vu thả môn cương. Trong thang lầu rất an tĩnh, đông đông đông, hồi nghĩ chỉ có thường đại gia tiếng bước chân. Hắn rất nhanh trèo lên lầu 2. Chẳng qua là đang đi ra trong thang lầu thời điểm, hắn hoảng hốt nghe trên lầu có dưới người lầu tựa như. Nhưng hắn quyết định không nên đi tra cứu. Kẻ ngu mới sẽ đi tra cứu này tiếng bước chân nguồn. Thường đại gia chỉ coi chính mình không nghe thấy. Hắn cũng xem phim, luôn luôn cho là trong phim ảnh những thứ kia xông đến quỷ nhân vật chính là tự tìm. Bởi vì bọn họ nhất định phải đi đem sự tình biết rõ. Tỉ như tìm một cái nguồn thanh âm cái gì. Không phải là tự tìm là cái gì. Lầu 2 hành lang có ánh đèn. Này quang minh cuối cùng để cho thường đại gia tâm bình tĩnh một chút. Nhân luôn là yêu cầu ánh sáng mới có cảm giác an toàn. Chẳng qua là đi ở trong hành lang. Kia vốn là hẳn sáng ngời ấm áp đèn huỳnh quang. Đều khiến thường đại gia cảm thấy có chút vặn vẹo. Chìm vào hôn mê dáng vẻ. Rõ ràng chung quanh đều rất an tĩnh. Rõ ràng không có gặp cái gì. Thường đại gia chính là nổi lên một lớp da gà. Tại nội tâm có một loại mãnh liệt cảm giác khó chịu. Giống như có vật gì với ở sau lưng mình đi bộ như thế. Nhưng là thường đại gia không quay đầu lại. Ngược lại thì dường như dễ dàng huýt sáo lên. Càng ở thời điểm này càng không thể để ý. Đây chỉ là cơ bản thông thường. Nhà vệ sinh nam ở cuối hành lang. Đi sắp tới một phút. Thường đại gia rốt cuộc đi đến nơi này. Hắn rất là tùy tiện đẩy ra cửa nhà cầu. Dù sao cũng không thể mình hù dọa mình. Theo cửa nhà cầu két một tiếng bị đẩy ra. Một trận lạnh gió đập vào mặt. Mặc dù thường đại gia lần nữa cho mình kích động. Nhưng vào lúc này vẫn là không nhịn được run lập cập. Hắn phản ứng đầu tiên chính là mắng lên. Làm cái gì à? Lạnh buốt, cái nào không đóng cửa sổ nhà mà. Đi nhà vệ sinh phải đem nhân cả cảm mạo sách. Thật ra thì kia nhà cầu căn bản cũng không có cửa sổ. Thường đại gia như vậy chẳng qua là cho mình một cái mắng lên lý do. Cùng giả giả bộ cái gì cũng không biết. Bởi vì hắn ra ra nói cho hắn quá một cái đạo lý. Gặp quỷ đi, tự giống với đụng phải sẽ cắn người cầu. Ngươi không đi chú ý nó. Làm bộ không nhìn thấy nó đâu rồi. Nó có lẽ liền bình an vô sự cho ngươi qua đường rồi. Nếu như ngươi thế nào cũng phải nhìn chằm chằm nó. Hoặc là lộ ra một chút xíu nhút nhát. Nó nói không chừng liền sẽ công kích ngươi thì sao. Cho nên đệ nhất ngươi được hung chút. Thứ hai ngươi được không nhìn nó. Nghe đến đó, ta không thể không nói thường đại gia gia gia vẫn có kiến thức. Trên căn bản chính là như vậy một cái đạo lý. Có lúc không cẩn thận xông qua. Đây chính là tối tốt biện pháp xử lý. Cẩu loại vật này rất thần kỳ. Nó trên căn bản có thể ngửi được ngươi khiếp ý. Coi như ngươi mặt lại bình tĩnh. Nó đều có thể. Mà quỷ cũng giống như vậy. Nếu như ngươi thật không nhịn được chính mình nhút nhát. Không bằng tìm cái lý do làm cho mình nổi giận. Hỏa khí một đi lên. Khí thế cũng đã lên tới. Ngược lại có thể bình an vô sự. Đương nhiên, một bên nổi giận một bên không nhìn là biện pháp tốt nhất. Giống như thường đại gia phương thức xử lý. Dù sao ngươi có thể nổi giận, nhưng là quá mức chính là khiêu khích. Người bình thường ở không có cách nào tự vệ dưới tình huống. Tốt nhất liền đem cầm cái này độ. Quả nhiên, ở thường đại gia nổi giận đùng đùng. Nói lại nhảy mắng sau một lúc. Nhà xí không có lại thổi hơi lạnh rồi. Ít nhất từ trong lòng cảm giác chẳng phải lạnh. Hơn nữa ánh đèn cũng sáng rất nhiều. Thường đại gia là như vậy hình dung. Ta cũng không biết có phải hay không là trong lòng cảm giác. Ngược lại ngay từ đầu. Ta luôn cảm thấy cái kia ánh đèn không biết. Giống như có một tầng rất mỏng sương mù cái gì bao phủ. Sau đó mắng sau khi. Sương mù liền tản ra cảm giác. Ta ở cười khổ trong lòng. Nếu quả thật biến thành sương mù. Tòa cao ốc này liền thảm. Âm khí hóa hình. Đó là lão thôn trưởng cấp bậc tồn tại. Vậy thì không phải là ta một người có thể thu thập. Bất quá. Cái này thật đúng là không phải là thường đại gia ảo giác. Cảm giác này phản ngược lại là bình thường. Giống như người bình thường đi tới một cái tràn đầy âm tính khí tràng địa phương. Luôn cảm thấy thấy cảnh vật đều là sương mù. Cho là tối tăm cái gì. Đây là một cái đạo lý. Một dạng gặp như vậy địa phương mau rời đi. Coi như ngươi không có xông đến cái gì. Nhưng không tránh được trở về sẽ xảy ra một trận bệnh nhẹ hoặc là đào chút tiểu mốc. Mà bơ thịt nghe đến đó liền hỏi. Sau đó liền không có chuyện gì. Ngươi liền chạy. Thường đại gia trắng bơ thịt liếc mắt. Nói đến, ta có thể chạy sao? Không nói trước vừa chạy ta phỏng chừng thì phải phóng trên quần rồi. Liền nói lúc này chạy. Quỷ kia khẳng định sẽ dây dưa tới ta. Nó chắc chắn biết ta là giả phách lối. Thật sợ hãi. Không có chuyện gì. Nếu quả thật không có chuyện gì. Chút chuyện nhỏ này đáng giá ta lấy ra nói sao? Vì vậy, bơ thịt ngậm miệng. Chúng ta tiếp tục nghe thường đại gia nói. Đang chửi quá sau này. Thường đại gia phóng mở một cái cửa nhà cầu tiến vào. Nơi này nhà cầu là bây giờ thường gặp cái loại này gian nhỏ phong bế thức nhà cầu. Dưới tình huống này, thật ra thì tốt cũng không tiện. Địa phương tốt ở chỗ cửa nhà cầu đóng một cái. Người làm cái gì cũng không nhìn thấy. Không địa phương tốt ở chỗ. Này dù sao cũng là phong bế không gian. Luôn là có rất lớn áp lực trong lòng. Ở quấn quýt một giây sau khi. Thường đại gia hay lại là lựa chọn đóng cửa lại phóng đi. Hắn thật ra thì đáy lòng có một cái thật không dám suy nghĩ kỹ một chút pháp. Đó chính là hắn sợ vùi đầu kéo kéo. Trước mặt tự ra hiện một đôi chân cái gì. Mắt không thấy tâm không phiền. Cho nên. Thường đại gia đóng cửa lại. Sau đó đem đáy lòng cái này mới ló đầu ý tưởng hung hăng đè lại. Loại này làm cho mình càng nghĩ càng sợ phiền phức nhi tốt nhất đừng nghĩ. Ngồi xuống sau. Thường đại gia cảm giác khá hơn một chút nhi. Trong lòng cũng an tĩnh một ít. Có thể ngày vui ngắn ngủi. Cũng sẽ không đến nửa phút dáng vẻ. Cửa nhà cầu bắt đầu vang lên. Hãy cùng gió lay động tựa như. Không ngừng. Nhẹ giọng băng bật, kèm theo nhỏ giọng két két thanh âm, thường đại gia tâm lý một lộp bộp, mới vừa rồi kia thuận miệng mắng lời nói, trong lòng của hắn rõ ràng rất, này nhà cầu căn bản cũng không có cửa sổ, gió này là nơi nào tới, quỷ không phải là vật thật, theo lý thuyết không thể tạo thành vật lý ảnh hưởng, nhưng nó tự thân khí chàng là âm thuộc tính, mà chúng ta thế gian là dương gian, âm dương đụng nhau. Tổng hội sinh ra không giống nhau phản ứng. Cho nên thường thường nói đến âm phong không phải là không có đạo lý. Ở một bên ta nghe. Tâm cũng biết. Này cao ốc trong đồ vật quá hung. Thường đại gia không có hù dọa nó. Nó rốt cục vẫn phải đã tìm tới cửa. Quả nhiên. Một lát sau môn không vang. Ở thường đại gia cách vách bắt đầu không bình thường. Cái loại này cô lập nhà cầu. Đang lúc chẳng qua chỉ là một tấm cờ lê. Thường đại gia rõ ràng nghe có người. Không, không biết là cái quái gì. Đang nhẹ nhàng quấy nhiễu tấm kia cờ lê. Như có như không. Người cẩn thận nghe. Thanh âm cũng chưa có. Người một không thèm để ý. Thanh âm kia lại xuất hiện. Đơn giản là đang hành hạ nhân. Thường đại gia rốt cuộc hơi sợ. Liên quan tới nhà này cao ốc các loại tin đồn xông lên đầu. Hắn thật muốn nhấc lên quần chạy, nhưng điều này hiển nhiên không thực tế. Bởi vì ai đào lỗ ngồi xổm một nửa có thể nhấc lên quần chạy à? Có thể tiếp tục như vậy? Có thể hay không xảy ra án mạng à? Thường đại gia nhớ lại cái kia thảm ở công ty sinh non chảy máu nhiều nữ nhân. Rất sợ ngày mai qua báo chí liền có một cái tân văn. Lính gác cửa chết thảm nhà cầu. Hư hư thực thực bệnh tim phát. Lão gia tử này, trí tưởng tượng còn rất phong phú. Có thể loại thời điểm này, sợ sẽ là trí tưởng tượng phong phú. Đối mặt loại tình huống này, thường đại gia chỉ có thể giả vờ không biết. Liều mạng phóng, muốn nhanh lên một chút giải quyết. Chạy ra này nhà cầu. Hết lần này tới lần khác liền ở thời điểm này. Lại ra một chuyện, tuyệt đối không phải ta ảo giác. Có đồ ở trên cổ ta thổi thở ra một hơi. Ta lúc ấy cả người liền cứng lên. Ta nghĩ rằng quay đầu nhìn lại. Có thể lại không dám quay đầu nhìn lại. Nhưng là qua một lát, lại có đồ ở trên cổ ta thổi một hơi. Thường đại gia là miêu tả như vậy. Loại chuyện này nhất là bất đắc dĩ. Người loại cảm giác này rõ ràng là rất chắc chắn. Nhưng là đi theo người ta nói đi, người khác sẽ nghĩ đến ngươi tán gẫu. Sợ là chỉ có thân ở kỳ người mới có thể cảm nhận được. Ở thời điểm này, thường đại gia hay lại là lựa chọn không nhìn. Không có cách nào a, nếu không có thể làm gì. Một mình đấu sao? Nhưng là thường đại gia càng nhẫn nhịn, tình huống lại càng tệ hại. Để cho hắn khó quên một màn xảy ra. Sau lưng hắn bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm. Theo ta chơi đùa đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.